Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 736, Kim Khô Lâu Đoàn Hải Tặc. Sảng khoái ca, Kim Khô Lâu Đoàn Hải Tặc cái đầu kia mắt chày. Không được bao lâu, Kim Khô Lâu Đoàn Hải Tặc hạm đội liền sẽ đuổi giết mà đến. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Tô Vĩ nhảy xuống biển chạy trốn, Viên Hải có chút lo lắng nhìn qua Viên Sảng dò hỏi. Còn có thể làm sao? Cho là lập tức đem việc này báo cáo cho gia tộc. Tại để gia tộc báo cáo cho thành chủ, để thành chủ chủ trì quy mô. Nghe được Viên Hải lời nói, Viên Sảng một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ đáp lại nói. Bọn họ vốn đang muốn nuốt một mình chỗ này đáy biển di trì. Nhưng bây giờ đáy biển di trì sự tình bạo lộ ra ngoài. Kim Cương Đoàn Hải Tặc hạm đội rất nhanh liền sẽ đuổi giết mà đến. Bọn họ ngoại trừ báo cáo cho phủ thành chủ bên ngoài, không có cái khác đường có thể đi. Suy cho cùng, bọn họ cũng không thể lấy Viên gia chi lực chống cự Kim Cương Đoàn Hải Tặc đi. Trong lòng có sau khi quyết định, Viên Sảng liền mang theo Viên Hải cùng Viên Dũng trở về thương thuyền. Mệnh lệnh thương thuyền trở về địa điểm xuất phát, hướng Lâm Hải Thành bến cảng phương hướng trở về mà đi. Để tránh bị Kim Cương Đoàn Hải Tặc hạm đội chặn lại. Giám sát sứ đại nhân, ta có chuyện quan trọng phải hướng ngươi hồi báo. Một đạo thanh âm vang dội tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, đứng lên, đi ra tu luyện thất, nhìn xem cửa phòng tu luyện Chu Lượng nói, ngươi có chuyện quan trọng gì? Giám sát sứ đại nhân, chúng ta tại phương đông ở ngoài ngàn dặm hải vực phát hiện một chỗ đáy biển di trì. Mong muốn mời giám sát sứ đại nhân cùng một chỗ khai phát. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Lượng một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, đáy biển di trì. Nghe được Chu Lượng lời nói, Dương Phong nhíu mày, đáy biển di trì rất nhiều, nhưng đại bộ phận đáy biển di trì bảo vật đều chẳng ra sao cả. Đối với Dương Phong dạng này, cường giả căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Chỉ có những cái kia thượng cổ trong lúc đó cỡ lớn di trì. Bên trong ẩn chứa đại lượng hải dương chân bảo cùng hải yêu truyền thừa, mới khả năng hấp dẫn Dương Phong sự chú ý. Dương Phong coi là Chu Lượng nói đáy biển di trì là một cái bình thường đáy biển di trì. Hắn căn bản không có hứng thú. Nhìn thấy Dương Phong bộ dáng, Chu Lượng vội vàng đem đáy biển di trì tình huống cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một lần. Cho thấy phương đông ngàn dặm bên ngoài đáy biển di trì là một cái thượng cổ trong lúc đó cỡ lớn. Đáy biển di trì, khả năng có thượng cổ trong lúc đó chân bảo xuất hiện. Nghe được Chu Lượng giới thiệu, Dương Phong nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ Chu Lượng bả vai nói, Chu thành chủ, ngươi rất không tệ, nếu như ta có thể tại đáy biển di trì chỗ tìm tới thích hợp bảo vật, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, Chu Lượng khuôn mặt bên trên liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội cung kính đáp lại một tiếng. Liền mang theo Dương Phong rời đi phủ thành chủ, hướng Lâm Hải Thành bến cảng chỗ đi. Làm Dương Phong cùng Chu Lượng đi tới Lâm Hải Thành cảng khẩu thời điểm, Lâm Hải Thành hải quân hạm đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 10 chiếc sắt thép chiến hạm yên tĩnh mà dừng lại tại bến cảng bên trong. Kiên trì Dương Phong cùng Chu Lượng ra lệnh, giám sát sứ đại nhân mời. Đi tới hải quân hạm đội chỗ, Chu Lượng một khuôn mặt vẻ cung kính mời một tiếng, liền mang theo Dương Phong tại Thượng Hải quân hạm đội kỳ hạm bên trên. Tại kỳ hạm phòng chỉ huy chủ vị ngồi định, ngay sau đó, hơn 10 chiếc sắt thép chiến hạm bắt đầu chậm rãi khởi động. Rời đi Lâm Hải Thành bến cảng, hướng đáy biển di trì chỗ mau chóng đuổi theo. Giám sát sứ đại nhân, đáy biển di trì chính là ba người bọn họ phát giác. Ngươi có vấn đề gì cũng có thể tuân hỏi bọn họ. Hạm đội khởi động đằng sau, Chu Lượng chỉ vào đứng ở một bên Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba huynh đệ, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, gặp qua giám sát sứ đại nhân. Chu Lượng vừa mới nói ra, Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba người nhao nhao vẻ mặt cung kính ân cần thăm hỏi nói. Các ngươi cho ta nói đáy biển di chỉ tình huống cặn kẽ. Nghe được Viên Hải ba người ân cần thăm hỏi, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nhận được Dương Phong sau khi phân phó, Viên Sảng, Viên Hải, Viên Dũng ba người lập tức cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một chút đáy biển di chỉ tình huống. Cũng gặp đến Kim Cương đoàn hải tặc sự tình thuật nói một lần. Nghe được Viên Hải đám người thuật nói, Dương Phong đối với đáy biển di chỉ có một cái mơ hồ hiểu rõ. Tình huống cụ thể còn cần hắn tự mình xem xét khẽ đảo mới được. Liền tùy ý ngồi tại chủ vị bên trên, kiên trì hạm đội đến đáy biển di chỉ chỗ, ngàn dặm khoảng cách, đối với Lâm Hải thành hải quân hạm đội đến nói, không đáng kể chút nào khoảng cách. Vẻn vẹn nửa ngày, Lâm Hải thành hải quân hạm đội liền thuận lợi đến đáy biển di chỉ chỗ. Cái kia chính là Kim Khô Lâu đoàn hải tặc. Dương Phong từ kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong đi ra, đứng tại boong tàu bên trên, nhìn qua trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài hơn 100 chiếc sắt thép chiến hạm. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng dò hỏi, đúng vậy, giám sát sứ đại nhân. Kim Khô Lâu đoàn hải tặc là chúng ta Đông Lai quốc phụ cận lớn nhất một đám đoàn hải tặc, nắm giữ hơn 100 chiếc sắt thép chiến hạm. Hiện tại Kim Khô Lâu đoàn hải tặc hạm đội dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta Lâm Hải thành hải quân hạm đội không phải là đối thủ, cần hướng những thành thị khác cầu viện. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Chu Lượng vội vàng đáp lại nói, không cần cầu viện, một đám hải tặc mà thôi, ta giúp người giải quyết là được rồi. Nghe được Chu Lượng lời nói, Dương Phong liền phất phất tay, một khuôn mặt không thèm để ý chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra, hóa thành hơn 10 đạo tia chớp màu bạc, hướng Kim Khô Lâu đoàn hải tặc chỗ hạm đội phương hướng đuổi giết mà đi. Kim Khô Lâu đoàn hải tặc kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, Kim Khô Lâu đoàn hải tặc đoàn trưởng Cổ Vân nhìn xem cấp tốc tới gần mà mở hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh, nã pháo. Cổ Vân vừa mới nói ra, nằm ở hạm đội phía trước hơn 10 chiếc sắt thép chiến hạm nhao nhao nã pháo. Từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn pháo, từ từng cây họng pháo ở trong bắn ra, hướng hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn pháo bị hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi vung động trong tay đại kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang thanh thúy phá hủy, nổ tung lên, hóa thành từng đạo mỹ lệ pháo hoa. Tại từng đạo vang dội đạn pháo tiếng nổ bên trong, hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi hạ xuống nguyên một đám sắt thép chiến hạm bên trên, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, hướng nguyên một đám sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc bên cạnh tới gần mà đi. A a a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, từng người hải tặc bị ngân giáp khôi lỗi đại kiếm trong tay chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ngân giáp khôi lỗi là Dương Phong chú tâm luyện chế ra tới khôi lỗi chiến sĩ, sử dụng hồn châu với tư cách ngân giáp khôi lỗi trung tâm khống chế, làm mỗi một cái ngân giáp khôi lỗi đều có cực mạnh trí tuệ, mỗi một cái đều nắm giữ âm dương kính võ giả thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Từng chiếc sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc, vô luận là thối thể cảnh võ giả, vẫn là tiên thiên cảnh võ giả, toàn bộ đều không phải là ngân giáp khôi lỗi đối thủ. Toàn bộ đều bị ngân giáp khôi lỗi một kiếm chém giết. Rất nhanh, hơn 10 chiếc sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc liền bị hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi chém. Giết hết sạch, hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi nhao nhao đằng không mà lên. Hướng phụ cận sắt thép chiến hạm bay đi, tiếp tục đổ sắt sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc. Âm Dương Kính khôi lỗi nhìn thấy hơn 10 cái sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc bị hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi chém giết hết sạch, Kim Khô Lâu đoàn hải tặc đoàn trưởng Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền hướng về phía bên người một tên đại hán nói ra: Mở Chí Vũ, ngươi đi đem cái kia hơn 10 ngân giáp khôi lỗi diệt cho ta. Tại đi đến hải thành hải quân hạm đội người cho giết sạch. Vâng, đoàn trưởng đại nhân, Cổ Vân vừa mới nói ra. Tên kia được xưng Mở Chí Vũ đại hán liền lớn tiếng đáp lại một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, từ kỳ hạm phòng chỉ huy làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng một cái ngân giáp khôi lỗi vị trí bay đi. Đi chết đi, tới gần đến một cái ngân giáp khôi lỗi bên người. Mở Chí Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, từ ngân giáp khôi lỗi bên hông xẹt qua, trực tiếp đem ngân giáp khôi lỗi chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh kiếm quang từ linh khí trường kiếm ở trong bắn ra, chui vào đến ngân giáp khôi lỗi đầu bên trong, trực tiếp đem ngân giáp khôi lỗi đầu xoắn nát, khiến cho triệt để zombie sức chiến đấu, đem một cái ngân giáp khôi lỗi phá hủy đằng sau. Mở Chí Vũ thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, hướng khác một tàu chiến hạm bên trên bay đi, như thiểm điện đem khác một cái ngân giáp khôi lỗi chém giết phá hủy. Trong chốc lát, hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi liền bị Mở Chí Vũ phá hủy hầu như không còn. Thân hình khẽ động, liền hướng Lâm Hải thành hải quân hạm đội vị trí đuổi giết mà đi. Thiên nhân cảnh võ giả, nhìn thấy hơn 10 cái ngân giáp khôi lỗi bị Mở Chí Vũ phá hủy hầu như không còn. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đưa ánh mắt về phía Chu Lượng trên người. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt, Chu Lượng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức xách theo một cây đại đao, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Mở Chí Vũ, giết. Tại khoảng cách Mở Chí Vũ còn có 100 mét thời điểm, Chu Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay linh khí đại đao vung vẩy mà ra. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang đao mang từ trong bắn ra, hướng Mở Chí Vũ trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Mở Chí Vũ chém giết thành hai đoạn bộ dáng, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Chu Lượng vung ra lăng lệ đao mang, Mở Chí Vũ trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay linh khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp đao mang, cũng đem đao mang ung dung phá hủy, dư thế không giảm hướng Chu Lượng trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Mở Chí Vũ thân hình trong lúc đó gia tốc, theo sát tại lăng lệ kiếm mang sau lưng, hướng Chu Lượng bên người tới gần mà đi. Trong tay linh khí trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Chu Lượng trên người đâm mà đi. Phong ảnh cuồng đao, đối mặt Mở Chí Vũ hung mãnh công kích, Chu Lượng sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí trường đao, đem lăng lệ kiếm mang chặt đứt phá hủy, cũng hướng Mở Chí Vũ trong tay linh khí trường kiếm bên trên chém xuống mà đi. https://www.sop.com.vn/90316/207.274/50 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.